Thiên địa vãn hồi, chương 24, gặp Bạch Vô Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phía xa xa, ba người Hại Thiên Thu đã thấy vài cái bóng đen đang bay tới. Người đi đầu không ai khác chính là quỷ tướng Cố Hàm. Hại Thiên Thu đợi cho nàng tới trước mặt mình, không nhanh không chậm hỏi: "Cha ra được gì rồi sao?" Cố Hàm đứng trước Hại Thiên Thu, chắp tay bẩm: "Lúc nãy thuộc hạ cho người cha xét ngọn núi phía trước. Xung quanh vách núi có rất nhiều mật đạo dẫn tới vị trí trung tâm trong lòng núi. Còn ở phía trên thì phát hiện một quảng trường rộng lớn. Trên nền gạch đều có khắc cổ tự." "Ta hiểu rồi, ngươi trước đi hỗ trợ Vương Duật diệt yêu thú đi." Hại Thiên Thu phân phó Cố Hàm một tiếng, rồi quay sang nói với Lam Mạnh Khải: "Ba người chúng ta đi qua phía ngọn núi xem thử một chút." Nói rồi nàng dẫn đầu, hóa thành một luồn sáng vàng, hướng ngọn núi trung tâm bay đi. Lam Mạnh Khải thấy thế cũng hóa thành một đốm sáng xanh bay theo. Hàn Tuyết Âm chỉnh lại y phục, xong cũng ngự kiếm theo sau. Chưa đầy một khắc, cả ba người liền tới gần ngọn núi. Càng tiến gần tới ngọn núi thì không khí càng trở nên khó thở. Trên bầu trời càng về sau cũng càng chuyển thành một màu tím quỷ dị tới cực điểm. Yêu thú xung quanh núi cũng vì tà khí ảnh hưởng mà trở nên hung hãn hơn rất nhiều, không ngừng phát ra những tiếng kêu rợn người. Hại Thiên Thu dựa theo báo cáo của Cố Hàm, một đường bay vòng quanh ngọn núi. Nàng quả nhiên thấy được rất nhiều cửa động nhỏ nằm dọc theo sườn núi. Nàng lựa một cái động nằm tương đối gần đỉnh núi, sau đó phi thân tới trước cửa động. Lam Mạnh Khải và Hàn Tuyết Âm cũng thay phiên nhau đáp xuống theo Hại Thiên Thu. Cả ba người đứng trước cửa động. Ngoài sự tối tăm ẩm thấp từ bên trong động truyền ra, thì chỉ còn sự ngột ngạt do tà khí bạo phát. Ngoài ra không thể tìm được một chút ánh sáng mờ ảo nào. Lam Mạnh Khải nhìn quanh động một chút, không khỏi cảm thán một câu: "Tà khí quả thật quá nặng." Hại Thiên Thu vừa xem xét xung quanh vừa gật đầu đồng ý, như thế này chỉ sợ không tới một giờ, toàn bộ huyễn cảnh đã chìm trong tà khí mất rồi. "Phải rồi Tiểu Khải, lúc nãy hình như ngươi có nhắc tới lệnh bài của Bạch Vô Ngôn. Là lệnh bài truyền tống dành riêng cho môn chủ Mộc Sơn Phái." Lam Mạnh Khải bình tĩnh nói tiếp: "Tình thế hiện tại không có cách nào liên hệ với người bên ngoài. Chỉ có thể tìm Bạch Vô Ngôn, đoạt lệnh bài sau đó báo cho người bên ngoài mở cổng." Hại Thiên Thu vừa lấy tay sờ sờ vách tường, vừa trầm ngâm suy nghĩ một chút, sau đó đáp: "Vậy chỉ còn cách tìm tên họ Bạch kia đập một trận, rồi đoạt lệnh bài thôi. Bất quá chúng ta phải nhanh lên một chút. Sư tôn, Hại tiền bối, bên này hình như có khắc cổ tự." Hàn Tuyết Âm ở một bên quan sát xung quanh hang động tối. Bỗng nhiên nàng cảm giác ở sâu trong hang như có hàng trăm ký tự bay lơ lửng. Nàng thân thủ nhanh lẹ, liền tiến sâu vào trong. Nàng càng tiến tới gần các ký tự này, chúng càng trở nên mờ ảo rồi dần biến mất. Mãi tới khi tay nàng chạm lên trên vách động, những đường khắc gồ ghề quả nhiên hiện lên vô cùng rõ ràng. Hại Thiên Thu và Lam Mạnh Khải đồng loạt tiến nhanh về phía nàng. Hại Thiên Thu đặt nhẹ tay lên trên vách động, sờ sờ một hồi rồi dùng vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn Hàn Tuyết Âm. Hàn Tuyết Âm đối với vẻ mặt chàng đầy bất ngờ của Hại Thiên Thu cũng không có mấy cảm xúc. Nàng chỉ lẳng lặng dùng đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng nhìn lại nàng ta. Lam Mạnh Khải nhìn Hại Thiên Thu, xong lại nhìn Hàn Tuyết Âm một chút, xong lại đợi hai nàng đấu võ mắt một chút. Cuối cùng thấy không ai lên tiếng, hắn liền trở nên mất kiên nhẫn, huých nhẹ Hại Thiên Thu nói: "Rốt cuộc trên vách khắc cái gì? Hai người các ngươi, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, tính nhìn cho tới khi trời sập luôn sao?" Hại Thiên Thu như được cảnh tỉnh, vội vàng ho khan hai tiếng, dựng thẳng lưng nói: "Quả thật đúng là cổ tự. Điều này có nghĩa chúng ta có một tin tốt và một tin xấu." Các ngươi muốn nghe tin tốt trước hay tin xấu trước? Nói, tin xấu trước. Lam Mạnh Khải cảm thấy không thể chờ thêm được nữa. Nhanh chóng thúc giục Hại Thiên Thu. Đã là giờ phút nào rồi mà nàng còn vòng vo Tam Quốc được nữa chứ? Tin xấu là, trong vòng nửa giờ nữa toàn bộ huyễn cảnh sẽ hoàn toàn chìm trong tà khí. Hại Thiên Thu vừa nói xong, hai người kia lập tức biến sắc mặt. Thời gian nửa giờ là quá ngắn. Bọn họ căn bản là không thể kịp thời thoát ra ngoài. Nhưng mà mức độ tà khí cũng không tính là quá cao. Tại sao chỉ rút ngắn còn nửa giờ? Hàn Tuyết Âm rất nhanh hỏi lại. Hại Thiên Thu trước câu hỏi của Hàn Tuyết Âm, chỉ chắp hai tay sau lưng, hất cằm ngạo kiều nói. Các ngươi quả nhiên vẫn chưa nhận ra điểm mấu chốt ở đây. Thôi thì để bổn vương nói cho các ngươi biết. Theo như Cố Hàm nói thì các hang động đều có đường thông tới đỉnh núi. Trong các vách động lại có khắc cổ tự thì chứng tỏ toàn bộ chỗ này đều được bố trí phòng theo một cây đại thụ. Mà các hang nằm dọc theo vách núi chính là những rễ cây. Chịu trách nhiệm dẫn tà khí tập trung về ngọn, cũng chính là đỉnh núi. Nói như vậy là, một khi trận pháp đạt tới một bước nào đó, thì tà khí sẽ tập trung ồ ạt về đỉnh núi. Lam Mạnh Khải cố nén kinh hãi hỏi. Đúng vậy. Hại Thiên Thu kiên định gật đầu. Trước đáp án này, Lam Mạnh Khải lại một lần nữa cúi đầu trầm ngâm. Dựa theo tình huống hiện tại, rất có thể bước tập trung tà khí sẽ được tiến hành nhanh thôi. Đến lúc đó thì đừng nói thoát ra khỏi huyễn cảnh. Đến trụ vững ở trong đây bọn hắn cũng vô phương. Lại nghĩ chốc lát, hắn liền lên tiếng nói. Vậy còn tin tốt là gì? Hại Thiên Thu hướng Lam Mạnh Khải và Hàn Tuyết Âm nở một nụ cười tươi rói. Nói, chính là chúng ta có thể men theo đường hang động lên đỉnh núi. Không cần phải bay ra ngoài rồi vòng lên. Hại Thiên Thu hùng hổ nói xong. Dẫn đầu hướng vào động tối mà đi. Nào, nhanh chân lên một chút. Chậm nữa thì chết cả bọn đấy. Lam Mạnh Khải và Hàn Tuyết Âm đồng loạt đen mặt. Không thể thốt lên điều gì. Thế là ba người cứ như thế lần mò trong động tối một hồi. Vừa đi Hại Thiên Thu vừa phân phó hai người còn lại. Tiểu Khải, lát nữa đụng phải Bạch Vô Ngôn. Ta sẽ đánh lạc hướng hắn. Hai người các ngươi lần lượt thi triển. Thất chi nghịch tà, khống chế trận pháp của hắn. Nhớ, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Nếu không thì đừng hòng sống trở ra. Ta hiểu rồi. Lam Mạnh Khải vừa đi vừa đáp. Hàn Tuyết Âm cũng không nói nhiều. Chỉ khẽ gật đầu. Thất chi nghịch tà. Chính là một loạt bảy trận pháp nối liền nhau. Chuyên dùng để khống chế tà khí. Phòng ấn ác linh. Đây cũng là một trong những tuyệt kỹ làm nên danh tiếng của Trúc Vân Môn. Chỉ cần có thể thi triển được trận pháp này. Thì việc khống chế các loại yêu ma quỷ quái hoàn toàn không phải là vấn đề lớn. Bởi vậy mà trong giới tu sĩ cũng thường truyền tai nhau. Một khi đã gặp thất chi nghịch tà, thì ma không chịu quá trận thứ hai. Quỷ không thể trụ quá trận thứ tư. Qua chẳng bao lâu, cả ba người liền nhìn thấy ánh sáng mập mờ. Le lói ở phía cuối con đường. Quả nhiên bọn họ đã tới được đỉnh núi. Hại Thiên Thu vẫn tiếp tục dẫn đầu tiến về phía trước. Nàng huýt sáo một tiếng. Lập tức có một con quỷ linh xuất hiện. Dẫn cả ba người hướng về phía quảng trường. Khi gần tới quảng trường, bọn họ quả nhiên nhìn thấy môn chủ Mộc Sơn Phái. Bạch Vô Ngôn. Bạch Vô Ngôn đứng giữa những vòng tròn màu tím quỷ dị. Khuôn mặt ám trầm, chăm chú thi triển trận pháp của hắn. Lam Mạnh Khải thấy thế. Nóng vội quát lớn, Bạch Vô Ngôn, mau dừng tay cho bổn tiên. Vừa nói xong, Lam Mạnh Khải liền xuất trường đánh về phía Bạch Vô Ngôn. Một trường đánh ra như cuồn phong bạo nổ, xé gió mà đánh úp về phía Bạch Vô Ngôn, làm cho cát bụi bay mù mịt. Bạch Vô Ngôn phát giác được nguy hiểm, nhanh chóng rút kiếm ra, đỡ lấy trường lực của Lam Mạnh Khải, bởi vì trường lực quá mạnh. Hắn vừa giơ kiếm đỡ xong thì liền bật người ra sau để phân tán bất lực. Thân thể của hắn uyển chuyển xoay một vòng trên không trung. Sau đó hai chân liền nhẹ nhàng tiếp xúc với mặt đất. Hắn thần thái chấn định, không một chút bất ngờ hay sợ hãi. Chắp tay thi lễ với Lam Mạnh Khải. Thì ra là Lam tiên tử. Tại hạ vừa rồi thất lễ. Mạo phạm ngài rồi. Phong thái hắn vô cùng tự nhiên. Giống như đã biết trước sự việc này sẽ xảy ra. Mạo phạm thì không nói. Ta hỏi ngươi. Ngươi biết mình đang làm cái gì không? Lam Mạnh Khải thật sự là bị thái độ không sợ chết của Bạch Vô Ngôn chọc giận không hề nhẹ. Lời vừa nói xong, linh khí của hắn cũng xuất ra ồ ạt, khiến cho Bạch Vô Ngôn cảm giác như bản thân sắp bị bóp nghẹt. Tuy đối diện với uy thế bức người như vậy, ngoại trừ trên trán bắt đầu xuất hiện vài giọt mồ hôi, thì Bạch Vô Ngôn cũng không hề có biểu hiện nào khác. Hắn vẫn như trước đối Lam Mạnh Khải trả lời. Tại hạ biết rõ việc mình đang làm. Lam Mạnh Khải tức giận tới phồng má trợn mắt. Lớn tiếng, nếu đã biết rõ thì còn không mau dừng tay. Ngươi còn muốn bao nhiêu người phải bỏ mạng. Còn không mau hối cãi. Dừng lại mọi thứ. Lúc đó ta còn có thể nói trước mọi người chừa cho ngươi một con đường sống. Hàn Tuyết Âm tuy vẻ mặt vẫn như cũ không chút biến sắc. Nhưng cũng nói thêm lời khuyên nhủ. Bạch môn chủ, nếu Bạch Đào còn ở đây, ta chắc chắn nàng cũng không muốn nhìn thấy ngài như vậy. Bạch Vô Ngôn vừa nghe nói tới hai chữ Bạch Đào, thần sắc liền trở nên hoảng hốt. Nhưng mà biểu hiện này cũng bị hắn áp chế rất nhanh. Trở lại với dáng vẻ vô cảm vô hồn. Hắn nhìn ba người trước mắt, như sáng tỏ điều gì đó. Ánh mắt của hắn trở nên nhu hòa rất nhiều. Hắn cười khẩy một cái. Nói, tại hạ đã không còn ý định quay đầu rồi. Đã đến nước này, tại hạ chỉ đành đắc tội với các vị. Nói rồi hắn lấy từ trong tay áo ra một viên đan dược màu tím. Đan dược vừa ra khỏi tay áo, liền tỏa ra một ánh sáng màu tím chói lóa. Trên đan dược đó còn có khắc hình mặt quỷ ba đầu. Vừa nhìn liền biết đó không phải là thứ tốt lành gì. Bạch Vô Ngôn nhìn đan dược trong tay, không suy nghĩ nhiều, một hơi liền nuốt trọn viên đan vào bụng. Hải Thiên Thu nhìn thấy đan dược quỷ dị, ngay lập tức hô, cẩn thận, đó là diệt thần đan. Nói rồi thân thủ nhanh lẹ, kéo hai người Lam Mạnh Khải và Hàn Tuyết Âm lùi ra sau mấy thước. Lam Mạnh Khải nhìn Bạch Vô Ngôn nuốt trọn đan dược, chỉ đành lắc đầu thở dài, lẩm bẩm, cần gì phải như vậy? Ai, diệt thần đan là cái gì? Tất nhiên là đồ vật hết sức âm tà. Người sử dụng đan dược này, trong vòng 3 giờ, thực lực sẽ tăng lên mấy cảnh giới. Đan dược càng mạnh, cảnh giới tăng lên càng nhiều. Nhưng sau khi hết hiệu lực, đổi lại chính là mạng của người sử dụng. Đan dược của Bạch Vô Ngôn phát huy tác dụng rất nhanh. Trong nháy mắt, linh lực của hắn liền trở nên dồi dào gấp mấy lần. Uy áp tỏa ra cũng có thể nói là sánh ngang với uy áp của Lam Mạnh Khải lúc nãy. Vừa nhìn liền có thể đoán được cảnh giới hiện tại của hắn ít nhất phải trên tiên tử. Hải Thiên Thu nhìn tình thế không mấy khả quan trước mắt. Hô to, chấm, theo phân phó lúc nãy. Mau đi, Lam Mạnh Khải nghe được hiệu lệnh. Lập tức gọi Hàn Tuyết Âm một tiếng. Rồi cả hai cùng tiến nhanh về phía trận pháp. Bạch Vô Ngôn làm sao dễ dàng để cho hai người kia phá trận như vậy. Mũi kiếm khẽ truyền, ngay lập tức hướng Hàn Tuyết Âm đâm tới. Khi mũi kiếm chỉ còn cách Hàn Tuyết Âm vài tấc, bỗng nhiên có một cái hộp gỗ bay tới chặn lấy đường kiếm. Kiếm và hộp gỗ chạm nhau, ngay lập tức tạo nên một tiếng nổ ầm trời. Hải Thiên Thu một tay chưởng vào hộp gỗ, khiến cho hộp gỗ bay tới chắn giữa Bạch Vô Ngôn và Hàn Tuyết Âm. Sau đó chân nàng để khí, dịch chuyển tới gần hộp gỗ, tay trái cầm lấy quai đeo quơ ngang hộp gỗ về phía Bạch Vô Ngôn. Hàn Tuyết Âm bất chấp chấn động do hai người kia tạo thành, tiếp tục cắn răng chạy theo Lam Mạnh Khải. Khi bước vào trong trận, nàng cùng Lam Mạnh Khải lập tức đứng đối diện, cách nhau hai thước, Cả hai người vô cùng nhịp nhàng như đã luyện tập trước. Hai tay nhanh như chớp, làm một loạt các thủ pháp phức tạp bắt đầu trận pháp đầu tiên của Thất Chi Nghịch Tà. Trong tích tắc, giữa những luồn khí tím chứa đầy tà khí bắt đầu xuất hiện những tia linh khí màu trắng. Trên đỉnh đầu Hàn Tuyết Âm và Lam Mạnh Khải giờ đây bắt đầu xuất hiện một cái vòng tròn lớn. Văn tự bên trong vòng tròn không ngừng xoay vòng. Vòng tròn này tỏa ra ánh sáng trắng chói lóa, đem tà khí ở bên ngoài cách ly, không cho trận pháp dưới chân Hàn Tuyết Âm và Lam Mạnh Khải tiếp tục hấp thu. Ở bên này, Bạch Vô Ngôn thấy trận pháp đang bị kiềm chế liền trở nên nóng vội. Nhưng mà hắn làm sao cũng không thể thoát khỏi nữ nhân tóc vàng trước mắt. Hại Thiên Thu cầm hộp gỗ gia bảo của nàng, quần đấu với Bạch Vô Ngôn như một bức tường phòng thủ vô hình, vững chãi như núi. Môi mõm của nàng khẽ nhếch, thân thủ nhanh như gió mà đem từng chiêu của hắn hóa giải triệt để. Bạch Vô Ngôn tiếp tục thu kiếm lại, sau đó bật người lên không, mũi kiếm hướng thẳng đỉnh đầu Hại Thiên Thu bổ xuống. Một kiếm này kiếm khí mạnh mẽ, mang đầy uy lực, tiếng xé gió cũng theo mũi kiếm hướng xuống mà không ngừng rít gào. Hại Thiên Thu dung nhan không động, tay phải đem hộp gỗ quăng lên trên, tay trái chuyển thành chưởng, chưởng mạnh về phía hộp gỗ đang ở trên không. Mũi kiếm của Bạch Vô Ngôn chạm tới hộp gỗ. Hộp gỗ không những không bể mà còn tạo ra một cái kết giới, đem kiếm khí của hắn tán đi. Ầm ầm, mặt đất dưới chân Hại Thiên Thu dưới sức ép tựa nghìn cân của kiếm khí bắt đầu nứt ra, tạo thành một cái hố tròn khoảng 2 thước. Gạch đá cũng bởi vì mặt đất bị nứt mà bay tứ tung, khiến cho bụi bay mù mịt. Mày liễu của Hại Thiên Thu khẽ nhăn lại, nàng nhún gối một chút sau đó liền xoay người tránh khỏi vị trí công kích của kiếm khí. Kết giới biến mất, kiếm của Bạch Vô Ngôn liền thuận lợi đâm thẳng xuống mặt đất, phát ra thêm một tràng tiếng ầm ầm. Hại Thiên Thu thì không biết từ lúc nào lại xuất hiện sau lưng Bạch Vô Ngôn, xoay người tung cước đá về phía hắn. Bạch Vô Ngôn ngay lập tức rút kiếm từ mặt đất ra, giơ ngang đỡ chiêu. Một cước này của Hại Thiên Thu cũng không hề kém chiêu vừa rồi của hắn là bao nhiêu. Lực đạo mạnh tới mức khiến cho hai chân của hắn trượt dài ra sau, tạo thành hai đường thẳng song song trên nền đất. Hại Thiên Thu không đợi cho Bạch Vô Ngôn kịp định thần, tay phải nắm lấy hộp gỗ, tiếp tục hướng Bạch Vô Ngôn mà công kích. Bạch Vô Ngôn thấy Hại Thiên Thu tiếp tục tiến tới, kiếm liền dựng thẳng, mũi kiếm hướng lên trời. Hắn hô lớn một tiếng, trên trời liền đùng đùng xuất hiện sấm sét, từng tia sét sáng chói không ngừng hùng hổ bổ về phái Hại Thiên Thu. Sét đánh tới đâu, chỗ đó liền cháy đen một mảnh, nhìn thôi cũng đủ biết lực sát thương mạnh tới mức nào. Trong nhất thời, giữa bầu không khí đầy quỷ dị chỉ nổi bật lên hai đạo thân ảnh quần đấu kịch liệt với nhau, không bên nào chịu nhường bên nào. Cách chương.